Trấn Quan Âm, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra ta cũng không có đổ thua, mà là thắng cuộc. Nhìn trước mắt cái này hắc bào nhân, kỳ thực trong lòng có cô ta lấy vô số nghi hoặc, hắn rốt cục là người nào, vì sao lại biết trên người ta nhiều chuyện như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng ta tạm thời vẫn là đem ta trong lòng những nghi vấn này đều áp chế xuống tới, bởi vì ta biết coi như là ta hỏi, trước mắt cái này hắc bào nhân cũng chưa chắc biết nói cho ta biết, trước hắn sở dĩ cho ta nói nhiều như vậy, chỉ là vì để cho ta tin tưởng hắn, phối hợp hắn mà thôi. Nếu không, ta muốn là mạnh mẽ phản đối, với hắn mà nói, chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảm tạ, cuối cùng ta đối với chữ diện tiền đích hắc bào nhân thấp giọng nói một câu, bất kể nói thế nào, đều là hắn đã cứu chúng ta, nếu không thoại, ngã hòa vệ bàn tử sợ rằng hiện tại đã thành Na Cương Thi Vương thủ hạ chính là vong hồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sao cả, giúp đỡ cho nhau mà thôi. Thanh âm nhàn nhạt từ hắc bào nhân trong miệng truyền tới, lúc này ta thấy có ở trên trời lấy một hồi chiếu sáng chiếu xuống tới, ta vội vàng hướng phía đỉnh đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bầu trời mây đen dĩ nhiên tản ra, thái dương lần nữa chiếu xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phát hiện cái tình huống này, ta vội vàng đưa mắt chuyển rời đến sau lưng cái kia hoàng hà, lúc này ta phát hiện, lúc đầu trước không gì sánh được mãnh liệt sông, lúc này dĩ nhiên cũng khôi phục được ta ban đầu thấy cái dáng vẻ kia, tuy là vẫn là có chút chảy xiết. Đây hết thảy quả nhiên là có liên quan, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại gia, phía dưới này rốt cuộc là thứ gì, thậm chí ngay cả thiên đô thay đổi. Lúc này, bên người vệ bàn tử cũng là kinh hô thành tiếng, đối với cái này cái vấn đề, ngã hòa vệ bàn tử nhất định là không biết, thế nhưng trước mắt hắc bào nhân chắc chắn biết một ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng hắn cũng không có ý giải thích mà là nhìn về phía sau Na Tạ Đông Kiệt tổ tiên quan tài, có nhìn về phía ngã hòa vệ bàn tử lên tiếng. Ta xem các ngươi vẫn là đem các ngươi tàn cục thu thập một chút a. Thanh âm nhàn nhạt từ hắc bào nhân trong miệng truyền tới, nghe đáo giá thoại đích trong nháy mắt, bên ta mới phản ứng được chúng ta hôm nay tới làm chuyện này còn giống như không có làm xong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là bây giờ tình huống này, Tạ Đông Kiệt những thủ hạ kia tất cả đều chạy, ngã hòa vệ bàn tử hai người tựa hồ cũng không có biện pháp giải quyết chuyện này a, vị tiền bối này, ngươi có thể không thể giúp một chút vội vàng, hiện tại hai người chúng ta tựa hồ không có biện pháp giải quyết cái này quan tài a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xem chứ diện tiền đích hắc bào nhân lên tiếng nói rằng, nghe vậy chính hắn suy nghĩ một chút, sau đó xem chúng ta, để cho chúng ta nhanh lên đào quan tài hãm hại, hắn có thể hỗ trợ cho chúng ta đem quan tài mang đi. Thời gian của hắn không phải rất nhiều, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được hắc bào nhân thoại, ngã làm cho vệ bàn tử nhanh đi đào quan tài hãm hại, nghe đáo giá thoại đích vệ bàn tử hỏi ta hỏi cái gì là chính hắn đi. Người thu tiền sao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn vệ bàn tử hỏi, vệ bàn tử khẽ gật đầu, mà ta cười cười, nói ta không lấy tiền. Vệ bàn tử khóe miệng co giật một cái dưới nhanh lên cầm cái cốc đi qua mở lộng, mà ta còn lại là đi tới Na Tạ Đông Kiệt trước mặt, người này hiện tại điên điên khùng khùng dáng vẻ, mà ta nhìn Tạ Đông Kiệt trực tiếp lên tiếng hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà Su ở nơi nào? Đối mặt vấn đề của ta, Tạ Đông Kiệt hơi sững sờ, nhiên hậu đối chứ ta cuồng tiếu lên tiếng. Ha ha ha, ngươi giúp ta đem mộ phần thiên, chờ ta thăng long sau đó, tất nhiên không xử bạc với ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được cái này ra hòa đích thoại, ngã cũng là không còn gì để nói, nhiên hậu đối chứ hắn chính là một cái tát. Ta hỏi ngươi, Hà Xu đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn trước mắt đích Tạ Đông Kiệt, ta gầm nhẹ lên tiếng, nghe đáo giá thoại đích Tạ Đông Kiệt cả người cũng là càng thêm điên cuồng phá lên cười. Ta ta không ngừng một cái tát quất vào cái này ra hỏa đích trên mặt. Một lúc lâu thời gian, tha phương chỉ có vi vi hòa hoãn lại, bởi vì ta kiểm tra qua, người này trên người ba hồn bảy vía đều ở đây, căn bản cũng không có vấn đề gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên có thể xác định là, người này chắc là tinh thần bị chút lúc này, ở chỗ này giả ngây giả dại đâu. Không nói đúng vậy, nghe nói ngươi rất thích Tế Hà Bá, ta đây bắt ngươi đi Tế Hà Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, ta bóp một cái ở cái này ra hỏa đích cái cổ, nhiên hậu đối chứ hắn lên tiếng, kéo thân thể của hắn hướng phía Hoàng Hà trong đi tới. Lúc này đích Tạ Đông Kiệt cả người đột nhiên trở nên có chút hoảng loạn lên, nhiên hậu đối chứ ta lên tiếng. Người không thể giết ta, người không thể giết ta, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, ta đem tiền đều cho ngươi, thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt cái này ra hỏa đích thoại, ngã trong lòng không có chút nào ba động, ta hiện tại chỉ muốn biết Hà Xu tin tức, thậm chí lười cùng hắn nửa điểm lời nói nhảm. Ta trực tiếp lôi kéo người kia đến rồi bờ sông, hướng về phía hắn quát lên. Người bây giờ chỉ có một lần cơ hội, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nếu như ngươi không muốn nói, ta đây liền chính mình đi tìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3, 2, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với chứ diện tiền đích Tạ Đông Kiệt lên tiếng, thế nhưng người kia vẫn luôn là muốn nói lại thôi dáng vẻ, ta trực tiếp nắm lên thân thể của hắn liền hướng phía trong sông ném qua đi. Ta nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong người tử vọt lên một khắc kia Tạ Đông Kiệt vội vã lên tiếng, nghe được thanh âm này trong nháy mắt ta nhanh lên bắt được Tạ Đông Kiệt một tay, mà hắn thân thể giáng xuống, cả người đã có nửa người bị dìm ngập trong nước. Đừng buông tay, ta nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Đông Kiệt kinh hoàng nhìn ta, trong ánh mắt toát ra đối với sợ hãi tử vong, người này trước phía sau có hơn 20 người hộ vệ thời điểm, như bức hò hét dáng vẻ, thì ra, hắn cũng như vậy sợ chết. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, nói đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được lời của ta, Tạ Đông Kiệt hỏi ta có thể hay không trước kéo hắn đi lên. Ta đem điều này tên kéo lên, sau đó, cả người hắn hoảng sợ nhìn trong sông, sau đó nhanh chóng hướng phía sau lui ra phía sau 2 bước. Ánh mắt ta theo dõi hắn, lúc này, hắn chỉ có nói cho ta biết, nói là người khác cho hắn điện thoại của ta, Hà Xu cái này manh mối, cũng là người khác nói cho hắn biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe đáo giá thoại đích trong nháy mắt con của ta co rụt lại, cái này thoại đích ý tứ, chẳng lẽ là người kia cũng không biết Hà Xu điện thoại của. Ta xem chứ diện tiền đích Tạ Đông Kiệt lạnh giọng nói rằng. Chẳng lẽ nói, ngươi là muốn lại đi trong sông chạy một vòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói là thật, cái này nhân loại chính là vệ đạo trưởng phụ thân, là hắn gọi điện thoại nói cho ta biết, hắn nói hắn có chuyện gì tới không được, làm cho con của hắn tới cũng là giống nhau. Thế nhưng con của hắn một người ước đoán không giải quyết được, để ta tìm một người hỗ trợ, sau đó hắn thì cho ta điện thoại của ngươi, hắn nói ngươi trong nhà là rời mộ phần thế gia, chỉ cần ta dùng Hà Xu tin tức uy hiếp ngươi, ngươi nhất định sẽ đến giúp đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta biết chỉ có bao nhiêu thôi, ta căn bản cũng không nhận thức cái gì Hà Xu. Nhìn Tạ Đông Kiệt bộ dạng, người này có một cầu xin, còn có na ánh mắt sợ hãi, ta biết người kia sợ rằng cũng không có nói lung tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng lúc này ta xem hướng về phía bên kia đang ở đào mộ phần cái hố vệ bàn tử, nếu quả như thật là hắn cha cho Tạ Đông Kiệt gọi điện thoại, như vậy vệ bàn tử biết không? Còn là nói, người kia từ vừa mới bắt đầu, cũng là ở ngụy trang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.